Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 231, góc truyện audio.com. Gia Luật Tề nhún người nhảy tới. Dương Quá vung lá cờ cuốn ngay lấy thân mình Gia Luật Tề. Hai người tám ngựa, thoát ra khỏi vòng vây của quân địch. Gia Luật Tề thở phào nhẹ nhõm, nói, Dương huynh đệ, đa tạ ơn cứu mạng. Nhưng thuộc hạ của đệ còn ở trong vòng vây. Đệ không thể một mình sống sót. Đệ phải chết cùng với họ. Dương Quá chợt nảy một kế, nói, huynh hãy cướp một lá cờ lớn lại đây, rồi chàng đánh lửa, châm vào lá cờ. Gia Luật Tề nói, diệu kế, chàng phi ngựa lên cướp một lá cờ to, châm lửa, hai chàng quát to, vung lá cờ cháy, lại xông vào trận địch, hai lá cờ quạt lửa từng chập, thanh thế kinh hồn, quân Mông Cổ đứa cháy tóc, kẻ xém may, hung hãn mấy cũng đành phải lùi ra. Thuộc hạ của Gia Luật Tề còn bày, tám chục người nhờ đó chạy thoát ra khỏi vòng vây. Gia Luật Tề thu thập tàn binh, ngồi nghỉ trên một cái gò. Quách Phù đến trước mặt Dương Quá, vái thật dài, nói, Dương đại ca, cả một đời muội đối xử không tốt với đại ca. Nhưng đại ca đại nhân đại nghĩa, lấy đức báo oán, đã cứu sống. Nói đến đây, giọng nàng nghẹn ngào, kỳ thực trước đây Dương Quá từng mấy đợt cứu mạng nàng. Song Quách Phù vẫn cứ căm tức chàng, thừa biết chàng có ơn lớn đối với nàng, song nàng không sao rũ bỏ được sự căm hận, thường nghĩ chàng cậy võ không cao hơn, cố ý ban ơn, chứ vị tất có hảo ý gì với nàng. Đến khi Dương Quá cứu chồng nàng, Quách Phù mới thật sự cảm kích, nhận ra sai lầm của mình ngày trước. Dương Quá vội đáp lễ, nói, Phù muội, hai ta sống một nhà từ nhỏ. Vì thường gây sự, thực ra tình như huynh muội, chỉ cần từ nay muội không căm hận huynh, thì huynh đã thỏa mãn lắm rồi. Quách Phù ngẩn người, bao nhiêu chuyện cũ dồn dập tái hiện trong óc, không lẽ mình căm hận chàng thật ư? Huynh đệ họ Võ một mực liều chết lấy lòng mình, còn chàng thì chẳng thèm ngó ngàng đến mình, chỉ cần chàng để mắt đến mình một chút thôi, dù có phải chết vì chàng, mình cũng cam lòng, tại sao mình lại cứ căm hận chàng một cách vô cớ? Chỉ là vì mình cứ thầm yêu trộm nhớ chàng, mà chàng thì chẳng thèm để mắt đến mình chăng? 20 năm nay nàng không hiểu rõ tâm sự của mình. Mỗi khi nghĩ đến Dương Quá, lại coi chàng là kẻ đối đầu, trong khi thật ra từ đáy lòng nàng luôn nghĩ đến chàng với một tình cảm khó nói. Tiếc rằng Dương Quá không hiểu rõ tâm sự của nàng đã đành. Chính nàng cũng không hiểu rõ tâm sự của mình, lúc này khi đã rũ bỏ ý nghĩ căm hận, nàng mới đột nhiên hiểu, thì ra tình cảm của nàng đối với chàng lại sâu xa như vậy. Lúc chàng xông vào trận giặc cứu Tề Ca, mình rốt cuộc lo cho ai nhiều hơn nhỉ, chính mình cũng không biết nữa. Giữa chiến trường thiên quân vạn mã, Quách Phù đột nhiên hiểu rõ tâm sự của mình, hôm sinh nhật Quách Thương chàng tặng nó ba món quà lớn. Vì sao mình lại căm hận tận xương, khi chàng vạch trần âm mưu của Hoắc Đô, giúp Tề Ca đắc nhiệm bang chủ cái bang, vì sao mình lại thầm tức giận, Quách Phù ơi là Quách Phù, thì ra mi đi ghen với muội tử của mi, chàng dịu dàng âu yếm với tương muội, song chẳng dành cho mi một phần nhỏ chút tình, nghĩ đến đây, bất giác nàng lại bực tức nhìn Dương Quá và Quách Thương một cái. Nhưng lại nghĩ, mi còn đứng đây làm gì? Mi là một phụ nữ có chồng, Tề Ca đối với mi yêu thương như thế còn gì nữa. Nàng thở dài lúc nào không biết, vì cuộc đời nàng không thiếu thứ gì, nhưng trong đáy lòng đúng là có một điều ân hận khó nói. Từ nhỏ nàng vốn muốn gì được nấy, nhưng ước muốn mãnh liệt nhất, thì không tài gì đạt được. Do đó trong đời nàng, thường thường nàng không hiểu rõ chính mình, tại sao mi nóng nảy khó chịu. Vì sao trong khi mọi người đều vui vẻ, thì mi lại bực tức vô cớ, Quách Phù mặt cứ lúc đỏ lúc tái, nghĩ về tâm sự kỳ dị của mình. Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Gia Luật Tề, Quách Thương, đều chăm chú nhìn về phía cuộc ác chiến ở tường thành Tương Dương. Quân Mông Cổ leo lên mặt thành đông như kiến, binh mã do Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư thống lĩnh phi tấn công địch từ phía sau. Nhưng quân số quá ít ỏi, không thể làm dao động đội ngũ công thành của đại quân địch. Lá cờ cựu tộc lớn của đại Hãn Mông Cổ đã áp sát thành. Lòng quân trong thành dường như đã loạn, không còn sức chống trả quân địch đang leo thang lên mặt thành. Quách Thương kêu lên, đại ca ca, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Dương Quá nghĩ, kiếp này được gặp lại tiểu long nữ, ông trời đãi ta quá hậu rồi, hôm nay dẫu có chết cũng không ân hận. Nam tử Hán đại trượng phu vì nước tử trận trốn xa trường. Chính là cái chết hay nhất, nghĩ đến đây, tinh thần phấn chấn, nói, Gia Luật huynh, chúng ta hãy xông lên xung sát một trận. Gia Luật Tề nói, thế mới hay đó, tiểu long nữ và Quách Thương cùng nói. Mọi người nhất tề xông lên. Dương Quá nói, hay lắm, ta đi tiên phong, các vị hãy mang thật nhiều trường mâu theo sau ta. Gia Luật Tề bèn truyền lệnh cho thuộc hạ thu nhặt trường mâu trên chiến trường. Mỗi người ôm theo giam 3 chiếc, Dương Quá cầm 1 ngọn trường mâu, cưỡi ngựa xông lên trước, Thần Điêu hùng dũng sải bước bên cạnh ngựa, vẫy cánh gạt cung tên bắn tới. Tiểu Long Nữ, Gia Luật Tề, Quách Phù, Quách Thương 4 người bám sát theo sau. Dương Quá nhắm chỗ có lá cờ cửu tộc lớn của Đại Hãn mà phi tới. Gia Luật Tề kinh ngạc, nghĩ Đại Hãn Mông Cổ thân chinh ra trận, quanh Đại Hãn phòng vệ cực nghiêm, toàn là tinh binh mãnh tướng, mình chỉ có hơn 100 người xông tới, chẳng hóa tự nộp mạng hay sao? Nhưng nghĩ mạng sống của mình là do Dương Quá ứng cứu. Dương Quá bảo xông vào lửa, mình cũng theo vào, hà tất nhiều lời, tốt người tiến rất nhanh. Thoáng chốc đã vượt mấy dặm, đến chân thành Tương Dương, thân binh của Đại Hãn Mông Kha thấy Dương Quá hung hăng xông tới. Đã có ngay 2 bách nhân đội tới ngăn chặn, Dương Quá vung tay trái, 1 ngọn trường mâu bay đi xuyên qua áo giáp gã bách phu trưởng ra sau lưng. Chàng thuận tay nhận tiếp ngọn trường mâu từ tay Gia Luật Tề. Ném xuyên qua ngực gã bách phu trưởng thứ 2, bọn thân binh cả kinh, rối loạn. Dương Quá đã vọt qua trận, bọn thân binh ùn ùn nhào tới, dùng đao, kích ngăn chặn, Dương Quá cứ phóng trường mâu, mỗi ngọn mâu hạ 1 tên, cánh tay của chàng đã tôi luyện trong suối lũ, hải triều, trường mâu phóng đi dù là nham thạch cũng xuyên qua, huống hồ thân xác kẻ địch, chàng cứ nhắm bọn tướng quân mà phóng trường mâu, thoáng chốc đã phóng đi 17 ngọn trường mâu, giết chết 17 mãnh tướng Mông Cổ. Cuộc đột kích này thật như sấm sét ngang tai. Đại quân Mông Cổ đông tới hơn 10 vạn dưới chân thành song Dương Quá phi ngựa cứ xông thẳng qua một mạch đến trước ngựa Đại Hãn. Thân binh của Đại Hãn Mông Kha liều chết ngăn chặn. Các giáp sĩ giàn kín phía trước Đại Hãn. Dương Quá giơ tay về phía sau nhận trường mâu thì không thấy gì. Hóa ra nhóm Gia Luật Tề đi sau đã bị bọn thân binh chặn lại. Dương Quá thấy sắc diện Đại Hãn có vẻ kinh hoàng, đang kéo cương ngựa bỏ chạy. Dương Quá bèn hú 1 tiếng dài, 2 chân đứng trên yên ngựa, rồi chàng nhún mình nhảy vọt lên phía trước. Hơn 10 thân binh vội chĩa giáo mà đâm. Dương Quá đang lơ lửng trên không, lộn người 1 vòng, vọt qua cả chục mũi giáo. Đại Hãn thấy tình thế xấu, liền kéo cương phi ngựa bỏ chạy. Con ngựa Đại Hãn cưỡi là giống ngựa quý được chọn ra từ hàng vạn con ngựa ở Mông Cổ. Lưng rồng cổ chim, xương thịt dẻo dai rắn chắc, hí to như sấm, phi nhanh như gió, gọi là giống ngựa phi vân truy. Không thua gì con ngựa quý hãn huyết của Quách Tĩnh ngày trước. Lúc này con phi vân truy cõng Đại Hãn trên lưng, tung vó phóng ra giữa đồng trống. Dương Quá thi triển khinh công đuổi theo sau. Mấy trăm kỵ binh Mông Cổ phi ngựa đuổi theo phía sau Dương Quá. Dương Quá thấy Đại Hãn cưỡi ngựa bỏ chạy 1 mình thì mừng thầm. Nghĩ ngựa phóng nhanh mấy, chàng cũng sẽ đuổi kịp. Nào ngờ con phi vân truy quả không phải tầm thường. 2 vó sau chỉ chạm đất 1 cái đã vọt đi vài trượng. Dương Quá để khí đổi gấp, song càng lúc càng cách xa Đại Hãn. Chàng cúi nhặt 1 ngọn trường mâu dưới đất, phóng mạnh tới lưng Mông Kha. Quân sĩ đôi bên nhìn ngọn trường mâu bay vút như liêu tinh. Ai nấy trố mắt há miệng, nín thở, chỉ thấy con phi vân truy dướn thân 1 cái. Mũi trường mâu còn cách lưng Đại Hãn chừng 1 thước thì hết đà rơi xuống. Quân Tống kêu to, chấm, tiếc quá, quân Mông Cổ hô to, chấm, vạn tuế. Lúc này Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Nhất Đăng, đều ở xa, chỉ đứng nhìn chứ không thể giúp gì cho Dương Quá. Quân Mông Cổ cả vạn người cũng chỉ biết đứng hô hoán trợ uy. Dù kẻ tận tâm trung thành mấy cũng không thể đổi kịp con Phi Vân Truy. Mông Kha ngoảnh đầu lại, thấy đã bỏ khá xa Dương Quá, thì đỡ lo, cho ngựa phi về phía Tây, nơi có một vạn nhân đội. Quân sĩ vạn nhân đội kia đồng thanh tung hô, ào lại nghênh đón, chỉ cần đại hãn phóng ngựa tới đó. Dương Quá bản lĩnh cao mấy, cũng chẳng làm gì được nữa. Dương Quá thấy đại sự sắp thành lại hỏng, tiếc đứt ruột nhưng chợt nghĩ, trường mâu quá nặng, khó phóng đến nơi, sao không dùng cục đá, bèn nhặt hai cục đá, vận kình ném đi, chỉ nghe chiếu chiếu, hai cục đá cùng chúng mông con Phi Vân Truy, con ngựa đau quá, hí một tiếng dài, dựng đứng hai vó trước lên, Mông Kha Phi tiếng là đại hãn của một đại đế quốc lớn nhất trong lịch sử. Nhưng từ nhỏ đã học cưỡi ngựa bắn cung, từng theo tổ phụ Thành Cát Tư Hãn, phụ thân Đà Lôi mấy phen xuất chinh, sang cả châu Âu, từng lập nhiều chiến công, một đời ngồi trên lưng ngựa, dạn dày chiến trận, lúc này gặp biến cố phi thường, vẫn không hề hoảng loạn, còn lắp tên, dương cung, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, xoay người phóng một mũi tên về phía Dương Quá. Dương Quá cúi đầu tránh được, nhảy vọt tới, tay trái đã thủ sẵn một cục đá to bằng nắm tay. Vù một cái, chàng ném cục đá trúng lưng Mông Kha, lực ném của chàng cực mạnh, Mông Kha gãy sống lưng, ngã ngựa, chết ngay tức khắc. Tướng sĩ Mông Cổ thấy đại hãn ngã ngựa, thảy đều kinh hoàng, từ bốn phía ùa tới. Quách Tĩnh lớn tiếng hạ lệnh, thừa thế xung sát. Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, phát động trận thế nhị thập bát tú xung kích qua lại. Lòng quân Mông Cổ đã loạn, chúng tự tàn sát lẫn nhau, tử thương không biết bao nhiêu mà kể, cờ rách giáo gãy, hàng ngũ đại loạn, kéo nhau chạy về hướng Bắc. Quách Tĩnh đang truy kích, bỗng thấy có một cánh quân địch ở phía Tây triển khai. Hàng ngũ chỉnh tề, dương cao cờ hiệu của Tứ Vương Tử Hốt tất liệt, quân Mông Cổ bại trận như núi lở, nhất thời chưa thể thu thập. Hốt tất liệt trị quân tuy nghiêm, nhưng bị bại binh tràn qua như nước thủy triều, thuộc hạ cũng lập tức rối loạn. Hốt tất liệt thấy tình thế xấu, bèn xuất lĩnh một đội thân binh đoạn hậu, từ từ rút về phía Bắc. Quách Tĩnh đuổi theo hơn ba chục dặm, thấy quân Mông Cổ vẫn không ngừng thoái lui, trong khi Lã Văn Đức liên tiếp truyền lệnh triệu Quách Tĩnh kéo quân về giữ thành. Quân Tống mới chịu quay về, kể từ khi quân Mông Cổ và quân Tống giao tranh đến nay. Chưa bao giờ quân Mông Cổ đại bại như lần này, vị chúa của một nước lại chết ngay dưới chân thành, khiến lòng quân càng loạn, chức vị đại hãn Mông Cổ hoàn toàn không phải cha truyền con nối, mà do hội nghị vương công hoàng tộc, trọng thần đại tướng lập nên. Mông Kha chết đi, em trai y là thất vương tử A Lý Bất Kha ở miền Bắc Mông Cổ được các vương công đưa lên ngôi đại hãn. Hốt tất liệt được tin lập tức dẫn quân về nước, tranh ngôi với A Lý Bất Kha. Huynh đệ mỗi người thống lĩnh tinh binh đánh nhau, cuối cùng Hốt tất liệt đắc thắng, nhưng nguyên khí của quân Mông Cổ đã bị đại tổn thương. Không còn lực đánh xuống phương Nam, thành Tương Dương được hưởng thái bình, mãi 13 năm sau. Vào năm Tống Độ Tông Hàm Thuần thứ 9, quân Mông Cổ mới lại kéo xuống đánh thành Tương Dương. Khi Quách Tĩnh kéo quân về gần đến thành Tương Dương, An Phủ Sứ Lã Văn Đức đã xuất lĩnh thân binh tướng hiệu, xếp hàng nghênh đón long trọng từ bên ngoài thành, trăm họ cũng nô nức đổ ra ngoài thành, bày rượu, trái cây đón mừng Úy Lão. Quách Tĩnh nắm tay Dương Quá, nhận ly Mỹ Cửu trăm họ dâng lên, kính cẩn trao cho Dương Quá. Nói, Quá Nhi, hôm nay Quá Nhi lập đại công, Dương danh thiên hạ, quân dân toàn thành trọng cảm ơn đức của Quá Nhi. Dương Quá xúc động, có một câu giấu trong lòng hơn hai chục năm chưa nói ra. Bây không nhịn được nữa. Sang sảng đáp, Quách bá bá, tiểu điệt từ nhỏ nếu không nhờ có Quách bá bá nuôi dưỡng dạy dỗ, thì làm sao có được ngày hôm nay? Hai người bao lâu nay vạn sự tâm chiếu, không quen nói lời ghi ân cảm đức, lúc này đối ẩm ba ly, hai vị đại hiệp mới thổ lộ tâm sự, đều cảm thấy đời người được đến thế này thì còn mong gì hơn. hai người cầm tay nhau đi vào thành, nghe quân dân đứng hai bên đường hoan hô như sấm dậy. Dương Quá chợt nghĩ, hơn 20 năm trước, Quách Bá Bá cũng cầm tay dắt mình đến núi Trung Nam. Lên cung Trùng Dương tìm thầy học nghề, tấm lòng chân thành của Quách Bá Bá không một chút sai dị. Nhưng mình lại cuồng vọng hồn áo, phản sư bội giáo, gây ra bao nhiêu tai họa, nếu mình cứ dẫn sâu vào con đường lầm lạc, làm sao có được Quách Bá Bá cầm tay dắt vào thành như hôm nay. Nghĩ đến đây, chàng không khỏi bồi hồi ứa nước mắt, trong thành Tương Dương nhà nhà treo đèn kết hoa, vì có người thân tử trận, song quân thắng thành còn, nỗi bi thương cũng vơi non nửa. Tối hôm ấy An Phủ Sứ mở đại yến mừng chiến thắng. Lã Văn Đức muốn mời Dương Quá ngồi chỗ cao nhất, Dương Quá nói thế nào cũng không chịu, mọi người nhường nhịn hồi lâu, cuối cùng mời Nhất Đăng Đại Sư lên thủ tịch, tiếp đến Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, rồi mới đến Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Gia Luật Tề. Lã Văn Đức trong bụng không vui, nghĩ thầm, Hoàng Đảo Chủ là nhạc phụ của Quách Đại Hiệp, cũng được đi, nhưng còn Nhất Đăng Đại Sư diện mạo bình thường, lão ngoan đồng Chu Bá Thông điên điên khùng khùng làm sao lại ngồi chiếu trên. Quần hùng sôi nổi hứng thú kể lại tình huống chiến trận ban ngày. Lã Văn Đức đâu có gì để nói. Dựa qua mấy tuần, quan viên, tướng lĩnh, sĩ tốt trong thành lũ lượt bưng chén tới chúc mừng Quách Tĩnh. Dương Quá, hết lời ca ngợi quần hiệp công lược phong vĩ, võ nghệ hơn người, Quách Tĩnh nghĩ đến công ơn của sư môn. Nói, năm xưa nếu không có Khưu đạo trưởng phái Toàn Chân Trượng Nghĩa, bảy vị ân sư lặn lội sang Mông Cổ, lại thêm Hồng lão ân sư dạy bảo, Quách Tĩnh này há có thể lập được một chút công lao. Hôm nay chúng ta sung sướng ăn mừng ở đây, các vị ân sư trừ Kha lão ân sư ra, đều đã tạ thế, nhớ đến thật đau lòng, Nhất Đăng Đại Sư và mấy vị đều cúi đầu buồn rầu. Quách Tĩnh lại nói, bây giờ đại sự đã hoàn tất, ngày mai Quách Tĩnh ta muốn khởi hành đi Hoa Sơn tảo mộ ân sư. Dương Quá nói, chuyện được copy tại trang.com, Quách Bá Bá, Điệt Nhi cũng định nói câu đó. Mọi người cùng đi có được chăng? Nhất Đăng Đại Sư, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư đều nhớ đến các vị lão hữu đã khuất. Đồng thanh tán thưởng, quần hùng uống rượu đến tận đêm khuya, thật say mới giải tán. Chú giải, Nguyên Sử Bàn Kỳ quyển ba chép, Hiến Tông Húy Mông Kha, Duệ Tông là con trưởng của Đà Lôi vậy. Tháng 2, năm, Bính Tý thống xuất chư binh, năm, Đinh Sửu, đốc chư quân đánh thành. Tấn công cửa Tây, tấn công cửa Tân Môn ở mé Đông, cửa Kỳ Thắng, tấn công cửa Hậu Quốc, giết rất nhiều quân Tống, mấy lần tấn công không hạ được. Năm, Quý Hợi, Hoàng, Đế Băng Hà, Hoàng, Đế Sáng Suốt, cương nghị, quả cảm, quyết đoán mà ít nói. Đối với quần thần cực nghiêm, tục không dám viết, chúa Mông Cổ mấy lần đốc quân tấn công, không hạ được, chúa Mông Cổ tử trận. Sử Thiên Trạch cùng quần thần cử tang về Bắc, thế là Hợp Châu được giải vây. Tục không dám khảo dị viết, Nguyên Hiến Tông từ khi đánh mãi không thắng, mắc bệnh mà qua đời. Trùng Khánh Chí viết là bị đá ném trúng. Không biết thế nào, theo sử sách ghi chép, Hiến Tông vì đánh Trùng Khánh Tư Xuyên không thắng mà chết. Có phải là bị đá ném trúng hay không? Sử chép khác nhau, nhưng quân Mông Cổ và quân Tống đánh nhau lâu nhất. Ác liệt nhất là ở thành Tương Dương, quân Mông Cổ trước sau mấy chục năm đánh thành mà không hạ được. Để tăng sự hấp dẫn cho bộ tiểu thuyết, tác giả cho Hiến Tông đánh thành Tương Dương không hạ nổi. Bị đá ném trúng mà chết, thành Tương Dương nhờ đó được giải vây. Cách chương.